Phúc Đức Thiên Quan, chương 563. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hòa Thượng này, tu hành chính là Nhật Nguyệt Quang Minh Phật Pháp, Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát phía trên, lại muốn chứng nhận Đại Nhật Phật Đà, Minh Quang Như Lai. Hoàng Thiên Thuận Hàn Y Tư nói, nghe nói Tây Phương bây giờ có một vị Đại Thừa Tích Chi Ngoại Đạo Phật Chủ, có khả năng chứng được Thái Ất Chi Vị, Bồ Tát nhận ra sao? Lượt Chiếu Bồ Tát khẽ cười nói, Thái Tử Điện Hạ nói hẳn là vị kia Thanh Long Tôn Giả đi. Thanh Long Tôn Giả dù chứng nhận tích chi, tại chính quả mà nói, vẻn vẹn A-La-Hán, như nói chứng được Thái Ất, bần tăng lại không biết ra sao xứ sở truyền. Nguyên lai dạng này à, Hoàng Thiên vậy không thâm cứu, Tây Phương Bạch Hồ Tinh Cung bị phá, vẫn là vị này Bồ Tát cứu chàng, bây giờ lại cùng Thái Bạch Tinh Quân đến đây tham dự, Hoàng Thiên đều có chút hoài nghi những này hòa thượng thông giới gian. Nhưng bất tài một hồi, trên trời lại tới nữa rồi bảy hương bảo xa, thanh loan phượng thuyền, cây sắn dây. Lan xe, bảy hương bảo xa chính là cửu vĩ nương nương nghi giá, thanh loan phượng thuyền là thải phượng nương nương loan nghi, cây sắn dây. Lan xe thì là vị kia thanh ngọc hạnh tiền bối nghi xe, cũng chính là Yến Khê được hắn truyền thừa vị kia, được linh tu giáo chủ chân truyền thanh ngọc hạnh. Hoàng Thiên chỉ là cho cửu vị nương nương thiếp mời bên trong có chút đề cập, cửu vị nương nương liền cùng nhau đem từ thiên ngoại thiên chậm lại, đến tinh thiên chi bên trong. Hoàng Thiên vội vàng chạy tới, khéo léo gọi mẹ, cửu vị nương nương thấy Hoàng Thiên đã thanh niên bộ dáng, cười nói. Vẫn là khi còn bé đáng yêu lanh lợi, hiện tại cũng là ngọc thụ lâm phong, chỉ là ta cũng không dễ làm mẫu thân của ngươi, ngươi đều đỡ đầu đến địa mẫu nương nương danh nghĩa làm thái tử. Ta sao có thể cùng địa mẫu nương nương tranh a? Bên cạnh thải phượng nương nương nói. Hắn chỉ sợ nhận nhiều chút cái mẫu thân, thất phẩm thời điểm nhận ngũ phẩm vi nương, ngũ phẩm thời điểm lại nhận ngài vi nương, hiện tại tam phẩm, liền muốn đi nhận địa mẫu nương nương vi nương, cái nào hiểu được lúc nào nhất phẩm, siêu phẩm, cũng không biết cái nào mới có cách đâu. Hoàng Thiên nghe xấu hổ, nương nương sao có thể trống rỗng khinh người trong sạch, được rồi. Không được nói nở nụ cười, như thế nào đi nữa cũng là một phương tinh quân, thổ đức thái tử, địa vị nói không chừng so ngươi thải phượng cao hơn nữa chút đâu. Cửu vĩ nương nương để bảo toàn Hoàng Thiên, lập tức nói. Hoa hoàng nương nương đương nhiên sẽ không tự mình hạ tràng, nhưng ta đã đến rồi, nhưng có ý chỉ cho ngươi. Hoàng Thiên kinh ngạc, hoa hoàng nương nương có cái gì ý chỉ cho ta, gặp ngươi rất có thể kiếm tiền, dự định đem thiên đình tài chính giao cho ngươi một bộ phận. Quản lý. Cửu vĩ nương nương nói, đợi chút nữa tự ta trước mặt mọi người tuyên trì, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Không phải, tài bộ như thế nhiều tài thần, bọn hắn sẽ không kiếm tiền. Làm sao gọi ta đi kiếm tiền, ta cũng không thể không bột đố gột nên hổ a, mà lại thiên đình như thế nhiều bộ môn, riêng phần mình kiếm tiền riêng phần mình phân, ta đi kiếm tiền, không phải đắc tội với người sao. Cửu vĩ nương nương khoát khoát tay. Vậy liền không có cách nào a, thành ý làm khó, có thể là gần nhất ngươi ở đây trấn tinh làm cho rất tốt, hoa hoàng nương nương nhìn ở trong mắt, trước ngươi tại Thái Nhạc Thần Đình không phải cũng là làm tài chính sao? Thái Nhạc Thần Đình như vậy nghèo, hiện tại không phải cũng kéo sống rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Hoàng Thiên há to mồm, Thái Nhạc Thần Đình, cái kia cùng ta vậy muội có quan hệ a, trình độ của ta. Cũng chính là xây xây xưa xưa. Hoàng Thiên thực tình không biết vì sao hoa hoàng nương nương sẽ cảm thấy bản thân kiếm tiền có một tay. Đây quả thực là đối nhà mình nói xấu. Địa mẫu nương nương bên kia thì không có phái thổ đức hầu đến. Ngược lại là, ngũ phương quỷ đế bên trong trung ương quỷ đế. Quỷ đế nói là đế, kỳ thật cũng không phải là thái ất tán số. Nhưng có một bộ phận thái ất đặc tính. Nhưng nếu nói là thần vương. Lại ngay cả đại bộ phận thần vương đánh không lại, luân hồi quyền hành một mực nắm giữ ở địa mẫu nương nương trong tay. Nói đúng ra, năm phương thiên đế thái ất tán số, năm cực chấn nhạc linh vương, siêu phẩm thần vương, ngũ phương quỷ đế, lần nữa một cấp. Hoàng Thiên xác thực không thế nào cùng quỷ đế liên hệ qua, nhưng dù sao cũng là chấp trưởng một phương minh thổ, bây giờ rất nhiều chiến trường, U Minh chiến trường, Thiên Tinh chiến trường, Mặt Đất chiến trường. Hải vực chiến trường, U Minh chiến trường, chính là ngũ phương quỷ đế làm tổng soái. Trung ương quỷ đế tên là Chu Khang, chính là hai đầu chi tướng, quỷ khí âm trầm, lúc đầu có chút kiêu căng, nhưng thấy lấy hiện trường, có một tôn thái ất đế quân trấn trận, siêu phẩm thần vương cấp bậc cũng có một tay số lượng, cái khác nhất phẩm đại thần, nhị phẩm đại thần, vậy không ít, tuy nói cũng có trông thấy xương thần đẳng cấp, nhưng chỉ linh tinh mấy cái. Trung ương quỷ đế lập tức cảm thấy không thể khinh thị, trước đây nghe địa mẫu nương nương nhận một cái thái tử, hắn còn cảm thấy khả năng chỉ là cá nhân liên quan, nhưng bây giờ quan hệ như thế nhiều, vậy thì không phải là cá nhân liên quan, kia là tự mang chất lượng tốt nhân mạch. Địa mẫu nương nương, có một đạo ý chỉ truyền đến. Hoàng Thiên kinh ngạc, làm sao địa mẫu nương nương cũng có một trận ý chỉ. Hoàng Thiên nói thầm, sẽ không cũng là muốn ta kiếm tiền đi, ta có thể kiếm bất động, ta vừa mới cùng Trấn Tinh rất nhiều thuộc hạ tuyên truyền chống tham nhũng Xương Liêm, ngươi liền để ta kiếm tiền. Trung ương quỷ đế nói, địa mẫu nương nương muốn cho ngươi đi địa phủ xem chính. Hoàng Thiên, một cái để cho ta tại thiên đình kiếm tiền, một cái để cho ta tại địa phủ xem chính, hai vị nương nương, các ngươi có thể sớm thương lượng một chút sao? Thái tử xem chính là rất bình thường sự tình, Trung ương quỷ đế nói, đây là từ xưa liền có đạo lý, đỡ đầu thiên đế, thì tại thiên đình xem chính hợp cách, liền có cùng nhau giải quyết trị thiên chi quyền, đỡ đầu đế, thì tại địa phủ xem chính, cũng là như thế, dù đến Trấn Tinh, nhưng Trấn Tinh cùng U Minh Thông, cũng có xem chính hiệu quả. Hoàng Thiên đạo, kia ở nơi nào xem chính? Trung ương quỷ đế nói, hẳn là ở Trung ương đình. Trung ương đình chính là địa mẫu nương nương hậu thổ chi quốc, Trung ương quỷ đế chỉ là thay mặt nhiếp chính vụ. Kỳ thật đi thượng cổ chế độ phân đất phong hầu, có vô số quỷ quốc, chính là thôn ấp chi quốc, vậy tự xưng quỷ vương, nhỏ nhất xây dựng chế độ chính là Nam Tước chi quốc, cũng là thất phẩm quỷ thần, tài năng thành lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung ương đình cũng phân cái khác tứ phương đình. Nhưng cùng thiên đình ngũ phương thiên đình phân liệt khác biệt, ngũ phương đình đều là địa mẫu nương nương trực thuộc, ngũ phương quỷ đế đều là địa mẫu chi thần, chưa nói tới phát triển chắc chắn, bởi vậy tại chỗ có ngũ phương chi thần bên trong, tầm thường nhất, ngũ tinh tinh quân cũng không lớn để ý bọn hắn. Trung ương đình, Hoàng Thiên có chút nhất niệm, có thể xem chính, cũng tốt hệ thống học tập, nhà mình chỉ có chủ trì một phương chính vụ kinh nghiệm, còn không có chủ tính chung toàn cục chi năng. Mặc dù bên trong trung thiên thế giới vì thiên đế, nhưng này thế cục làm sao có thể cùng cửu châu bình thường. Một cái nước cạn, một cái nước sâu không thấy đáy. Thái ất đẳng cấp thao tác, có quy củ bên trong, có quy củ bên ngoài. Bất quá đây đều là đợi chút nữa mới có thể công bố tại chúng. Hoàng Thiên đem trung ương quỷ đế an bài tốt số ghế. Lúc này mới từng cái mời rượu chúc nói. Hôm nay, chúng ta tụ hội ở đây, là vì chúng ta cùng chung mục tiêu. Cửu Châu Đại Hưng. Từ nhỏ, ta có một cái mơ ước. Hoàng Thiên bắt đầu diễn thuyết, từ tam giới sơn mạch cổ chiến trường nhặt rác rưởi, đến dẫn dắt linh cảnh nhập Cửu Châu, thậm chí vực ngoại chiến trường ác chiến tà thần. Tại thành công đại lão trước mặt giảng thành công học, tại bánh vẽ đại lão trước mặt vẽ bánh nướng. Cửu Châu nhiều năm như vậy, cũng chính là Hoàng Thiên một cái. Tại chỗ vị kia không thể so Hoàng Thiên nhiệt huyết dốc lòng, tài năng leo đến địa vị bây giờ. Nhưng không hiểu, chính là bị Hoàng Thiên ngôn ngữ mê hoặc, hấp dẫn, cảm thấy tiểu oa nhi này nói rất có đạo lý, tình cảm chân thành tha thiết, không giống như là làm giả dáng vẻ. Cách chương.